thiệu tác phẩm văn học. Giới thiệu tác phẩm văn học. Chương trình giới thiệu tác phẩm văn học mến chào quý thính giả. Thưa quý vị, tựa đề cuốn sách Cây cam ngọt của tôi đã quá đủ để thấy sự ngọt ngào trong tình yêu của CC dành cho cây cam. Cây cam ngọt, một người bạn tưởng tượng của CC, nó biết nói và biết mọi thứ trên đời. CC chẳng thể nào giấu giếm được nó điều gì, còn phải bộc bạch, phải thú nhận, phải trút cả nỗi lòng với nó. Còn cây cam ngọt, nó luôn ở đó lắng nghe và trò chuyện. Đôi khi nó trách móc và hờn dỗi, nhất là khi thấy CC có một người bạn khác, một người bạn bằng xương bằng thịt. Ông ấy là bạn tốt nhất của tớ, nhưng cậu là vị vua đích thực của cây cối trong giường, cũng như Louis là vua đích thực của các anh em trai của tớ ấy. Trái tim chúng ta cần phải đủ lớn để có chỗ cho tất cả mọi thứ chúng ta yêu thương. CC phân trần với cây cam của mình. Mời quý vị theo dõi những diễn biến tiếp theo của truyện ngay sau đây. Ông rẽ phải và đi theo đường tắt. Xe tiếp tục chạy rồi dừng lại ngay giữa một cánh đồng vắng, chỉ có một cội cây duy nhất với bộ rễ khổng lồ. Tôi vỗ tay thích thú. Đẹp quá, một nơi thiệt là đẹp. Lần tới gặp Búp John, cháu sẽ nói với ông ấy rằng những đồng cỏ và bình nguyên của ông ấy chẳng nhăm nho gì so với nơi này của chúng ta. Ông xoa đầu tôi. Ta muốn thấy cháu lúc nào cũng như thế này, sống với những ước mơ đẹp chứ không phải với cái đầu đầy những ý tưởng điên rồ. Chúng tôi bước ra khỏi xe và giúp ông mang các thứ tới chỗ bóng mát của cây cổ thụ. Ông thường đến đây một mình ư, ông bồ? Hầu như thế, cháu thấy không, ta cũng có một cái cây đấy. Ông gọi nó là gì ông bồ? Nếu có một cái cây to như thế này thì ông phải đặt tên cho nó chứ. Ông nghĩ ngợi một lát, mỉm cười rồi nghĩ thêm. Đó là một bí mật, nhưng ta sẽ nói cho cháu biết. Tên cây này là Nữ Hoàng Kaluta. Và cây nói chuyện với ông chứ? Không hẳn, bởi vì một nữ hoàng không bao giờ nói chuyện trực tiếp với các thần dân của mình, nhưng ta luôn nói kính thưa nữ hoàng. Thần dân là gì ạ? Là những người làm theo những gì nữ hoàng nói. Vậy cháu là thần dân của ông ư? Ông bật cười sảng khoái, khiến cỏ cũng phải lao xao. Không, bởi vì ta không phải là vua và ta không ra lệnh, ta sẽ luôn đề nghị cháu làm điều này, điều kia. Nhưng ông có thể làm vua mà, ông có mọi thứ để trở thành một ông vua. Mọi ông vua đều mập mạp như ông, vua của chất cơ, vua của chất bích, vua của chất nhép, vua của chất rô. Tất cả các ông vua trong bộ bài đều đẹp trai như ông bồ ạ. À. Thôi nào, ta đi tiếp thôi, bởi vì cuộc tán gẫu này sẽ chẳng giúp chúng ta bắt được con cá nào đâu. Ông lấy cần câu và cái hộp đựng đầy mồi dung rồi tháo giày, cởi áo ghi lê ra. Không mặc áo ghi lê, ông thậm chí còn có vẻ béo hơn. Ông chỉ tay ra phía sông. Cháu có thể chơi ở đó, chỗ đó râm mát, nhưng đừng ra đầu kia nhé, vì chỗ đó rất sâu đấy. Bây giờ ta sẽ câu cá ở chỗ này. Nếu muốn ở bên cạnh ta thì cháu không thể nói chuyện được đâu, nếu không cá sẽ bơi đi hết. Tôi để ông ngồi đó và đi chơi, đi khám phá mọi thứ. Khúc sông này đẹp thật, tôi thả chân xuống nước và nhìn thấy một bầy nhái nhảy lao xao trong dòng nước. Tôi ngắm cát ngắm sỏi và lá bị cuốn theo dòng nước. Tôi nghĩ đến chị Gloria. Đóa hoa nói với dòng sông, hãy để ta yên, để mặc ta. Ta sinh ra trên đồi cao, ta sẽ chết dưới biển xa. Nhưng dòng sông lạnh lẽo và lanh lẹ, hát bài ca chế nhạo, chảy ào qua sỏi cát, cuốn phăng cả đóa hoa. Hãy đu đưa trong chiếc nôi của ta, đu đưa trên ngọn cây của ta, từ bầu trời cao xanh ngắt rơi xuống những giọt sương trong vắt. Gloria nói đúng, thơ là thứ hay nhất trên đời. Thật tiếc rằng tôi không thể kể với chị rằng tôi đã thấy bài thơ trong đời thực, không phải bài thơ về một đóa hoa mà là về vô vàn những chiếc lá nhỏ rơi xuống từ trên cây và bị cuốn ra biển. Tôi tự hỏi không biết dòng sông này có chảy ra biển hay không. Tôi có thể hỏi ông người bồ không, làm thế sẽ quấy rầy ông lúc đang câu cá. Nhưng ông chỉ câu được hai con cá nhỏ và tôi cảm thấy hơi tiếc vì điều đó. Mặt trời lên cao trên bầu trời, mặt tôi đỏ ửng vì mải mê chơi bời và thao thao bất tuyệt với thế giới. Đúng lúc đó, ông bồ đến gọi tôi. Tôi chạy tới chỗ ông, tung tăng như chú dê non. Ôi, người cháu đầy đất các nhóc ạ. Cháu chơi nhiều mà ông, cháu nằm trên đất, cháu té nước. Ăn thôi nào. Nhưng cháu không thể để nguyên đất cát như thế này mà ăn. Cởi quần áo ra nào và đến chỗ râm mắt kia rửa ráy một chút đi. Tôi lưỡng lự không biết có nên nghe lời ông hay không. Cháu không biết bơi. Nhưng cháu có phải bơi đâu. Đi nào, ta sẽ ở ngay gần đó. Tôi đứng yên tại chỗ. Tôi không muốn ông nhìn thấy những dấu vết, những chỗ sưng và vết sẹo do đòn roi. Đừng có nói với ta rằng cháu xấu hổ, không dám cởi quần áo trước mặt ta nhé. Không, không phải gì đâu ông ạ. Tôi không có sự lựa chọn. Tôi quay người và bắt đầu cởi quần áo. Trước tiên cởi sơ mi, sau đó cởi quần có dây đeo. Tôi ném hết xuống đất và quay người lại phía ông khẩn khoản. Ông không nói gì, nhưng ánh mắt ông toát lên vẻ phẫn nộ và kinh hoàng. Ông chỉ lẩm bẩm: nếu đau thì đừng có xuống nước. Không đau nữa đâu ông ạ. Chúng tôi ăn trứng, chuối, salami, bánh mì và kẹo ổi. Mỗi mình tôi thích món này. Chúng tôi uống nước xong và quay trở lại chỗ bóng râm của nữ hoàng Kaluta. Ông định ngồi xuống nhưng tôi ra hiệu để ông khoan hãy ngồi. Tôi đặt một tay lên ngực và chào cái cây nữ hoàng của ông. Thưa nữ hoàng, thần dân của người, Sir Manuel Valadares và chiến binh vĩ đại nhất của quốc gia, chúng thần sẽ ngồi dưới chân người. Chúng tôi cười gian và ngồi xuống. Ông người bồ nằm trên mặt đất, phủ áo ghi lê lên một cái rễ cây và nói: giờ đến lúc chợp mắt một lát thôi. Nhưng cháu không mệt. Mệt hay không cũng thế thôi. Cháu tinh nghịch như vậy, ta không thể để cháu chạy lung tung được. Ông đặt tay lên ngực tôi, giữ tôi nằm yên. Chúng tôi nằm đó một lúc lâu, xuyên qua cành cây, nhìn mây bay. Đã đến lúc rồi, nếu không nói ra điều đó bây giờ thì tôi sẽ không bao giờ nói được. Ông bồ, gì vậy? Ông ngủ chưa? Chưa. Chuyện ông nói với ông Ladislo tại tiệm bánh là thật đấy ạ? Ta nói với ông tại tiệm bánh nhiều chuyện lắm rồi. Về cháu ấy ạ? Cháu đã nghe thấy ông nói. Lúc ngồi trong xe cháu đã nghe thấy. Cháu nghe thấy gì nào? Ông nói rằng ông thật sự thích cháu, đúng không ạ? Tất nhiên là ta thích cháu, nhưng tại sao cháu lại hỏi thế? Tôi lật người lại, nhưng không cố thoát khỏi cánh tay ông. Tôi nhìn chăm chăm vào đôi mắt khép hờ của ông. Nhìn từ góc độ này, mặt ông có vẻ béo hơn và thậm chí trông còn đường bệ hơn. Không có gì đâu ạ, nhưng cháu muốn biết ông có thích cháu nhiều, rất nhiều không? Tất nhiên, đồ ngốc ạ. Và ông ôm tôi thật chặt như để chứng minh điều ông vừa nói. Cháu đang có một suy nghĩ nghiêm túc. Ông chỉ có mỗi một cô con gái ở Encantado, đúng không ạ? Ừ. Ông sống một mình trong ngôi nhà đó với hai chiếc lồng chim, đúng không ạ? Ừ. Ông đã nói rằng ông không có cháu ngoại, đúng không ạ? Ừ. Và ông thích cháu đúng không? Ừ. Vậy tại sao ông không đến nhà cháu, xin cha đem cháu cho ông? Ông cảm động đến mức ngồi hẳn dậy, giơ cả hai tay ôm mặt tôi. Cháu muốn làm con ta ư? Chúng ta không thể chọn cha mình trước khi chào đời, nhưng nếu có thể, cháu sẽ chọn ông. Thật ư, bé con? Cháu dám thề rằng đúng như vậy, như thế sẽ bớt cho gia đình cháu một miệng ăn. Cháu hứa cháu sẽ không bao giờ nói từ bậy bạ nữa đâu, thậm chí cả từ đích. Cháu sẽ đánh giày cho ông, chăm sóc chim trong lòng. Cháu sẽ thật sự ngoan ngoãn, sẽ không phải là một học sinh giỏi ở trường, cháu sẽ là học sinh xuất sắc. Ông thậm chí không biết phải nói gì, mọi người sẽ mừng lắm nếu cháu được cho đi. Mọi người sẽ thấy thật nhẹ nợ. Cháu có một người chị ở giữa Gloria và Totoka đã được đem cho một gia đình ở miền Bắc. Chị ấy đến đó sống với một người họ hàng giàu có để được học hành và được nuôi dưỡng tử tế. Sự im lặng vẫn bao trùm và mắt ông đẫm lệ. Nếu họ không muốn cho cháu đi thì ông có thể mua cháu. Cha cháu không có một xu, cháu chắc chắn ông ấy sẽ bán cháu. Nếu cha đòi nhiều tiền thì ông có thể mua cháu theo cách trả góp, giống như người ta trả tiền cho ông ra góp chuyên cho vay lãi ấy. Vì ông không trả lời, tôi xoay người trở lại tư thế cũ và ông cũng như vậy. Ông biết đấy ông bồ, nếu ông không muốn có cháu thì cũng không sao đâu, cháu không muốn làm ông khóc đâu. Ông vuốt tóc tôi một lúc lâu. Không phải vậy đâu con trai, không phải vậy. Chúng ta không thể giải quyết các vấn đề của mình như thế chỉ bằng cách búng ngón tay. Chúng ta có ý này. Dù rất muốn, ta cũng không thể tách cháu ra khỏi cha mẹ hoặc gia đình cháu được. Như thế là không đúng. Dù ta đã sớm coi cháu như con rồi, nhưng từ nay trở đi, ta sẽ đối xử với cháu như thể cháu đúng là con đẻ của ta. Tôi ngồi bật dậy sung sướng quá đỗi. Thật ư ông bồ? Nói theo cách quen thuộc của cháu thì ta dám thề như thế. Tôi làm một điều mà tôi hiếm khi làm hoặc muốn làm với các thành viên của gia đình mình. Tôi hôn lên khuôn mặt béo tốt phúc hậu của ông. Dần dần sự trìu mến ra đời. Không cây nào trong số chúng biết nói và ông không thể để chúng làm ngựa cho ông cưỡi đúng không ông? Ông bồ. Không một cây nào. Nhưng trước đây ông không phải là trẻ con à? Có chứ. Nhưng không phải đứa trẻ nào cũng đủ may mắn để hiểu cây cối như cháu đâu, và không phải cái cây nào cũng thích nói chuyện. Ông bật cười xúc động và nói tiếp. Chúng không hẳn là cây, mà là dây leo theo hình mắt cáo. Và để ta giải thích luôn, dây leo theo hình mắt cáo là từ những cây nho phát triển thành, chúng chỉ là những dây leo to. Thật thú vị khi xem thu hoạch nho và dặm nho. Ông giải thích dặm nho là gì? Ông có vẻ hiểu biết rộng như bác Edmundo vậy. Kể cho cháu nghe nữa đi ông. Cháu thích nghe à? Thích lắm. Giá như cháu có thể nói chuyện với ông không ngừng nghỉ suốt 852 dặm. Thế săn cho toàn bộ chặng đường ấy thì sao? Đó là săn giả vờ thôi. Sau đó ông kể cho tớ nghe về cỏ tươi quá thành cỏ khô trong mùa đông và về chuyện làm format. Ông nói từ format khác với bọn tớ, ông thay đổi nhạc điệu của các từ, nhưng tớ nghĩ chúng thậm chí còn có vẻ ngân nga hơn. Ông ngừng nói và thở dài. Ta muốn sớm quay trở về đó, có lẽ là để sống những năm cuối đời của mình ở một nơi yên tĩnh đầy mê hoặc, Fohadela gần Montreal, ở vùng Trausmet tươi đẹp của ta. Đó là lúc duy nhất tớ thật sự nhận thấy ông bồ già hơn. Dù khuôn mặt béo tốt của ông luôn căng mịn, ít nếp nhăn hơn cha, một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng tớ. Ông nói nghiêm túc chứ ạ? Chỉ khi đó ông mới nhận ra nỗi thất vọng của tớ. Đừng lo ngốc ạ, còn xa lắm, có lẽ thậm chí điều đó chẳng bao giờ xảy ra. Thế còn cháu thì sao? Ông phải mất bao nhiêu lâu mới trở thành người như thế này để cháu thích ông? Mắt tớ dâng đầy những giọt nước mắt yếu đuối, nhưng chắc chắn ta cũng được phép mơ ước chứ, chỉ là ông không cho cháu vào trong giấc mơ của ông. Ông mỉm cười mơ màng. Cháu đưa ông vào mọi giấc mơ của cháu, ông bồ ạ. Khi tới những đồng cỏ xanh cùng Thomas và Fred Thompson, cháu đã thuê cả một chiếc xe ngựa cho ông để ông không bị mệt. Cháu đi đâu cũng có ông đi cùng, thỉnh thoảng ở trường, cháu nhìn lên và tưởng tượng ông đứng ở cửa vẫy tay với cháu. Chào ôi, ta chưa bao giờ thấy ai khát khao yêu thương như cháu. Nhưng cháu không nên gắn bó với ta quá như thế, cháu biết không? Tôi đang kể hết chuyện này cho Pinky nghe. Pinky thích trò chuyện hơn cả tôi. Nhưng bạn yêu ạ, thật sự là sau khi trở thành cha tớ, ông trở nên lú lẫn hẳn. ông nghĩ tới làm gì cũng đều thể hiện sự lanh lợi, nhưng lanh lợi theo kiểu khác kia. Ông không giống như những người thường nói, thằng bé đó sẽ đi xa đấy, nó sẽ đi xa, nhưng sẽ chẳng bao giờ rời khỏi Bangu đâu. Tôi nhìn Pinky triệu mến, bây giờ đã khám phá ra sự triệu mến là gì, tôi bèn hào phóng thể hiện nó với tất cả những gì tôi thích. Cậu thấy đấy Pinky, tôi muốn có 12 đứa con và sau đó có thêm 12 đứa nữa. Cậu có hiểu không, toàn bộ lứa đầu tiên sẽ là trẻ con và không ai được đụng đến một sợi tóc của chúng. 12 đứa sau sẽ lớn lên thành những người đàn ông và tớ sẽ hỏi từng đứa, con muốn làm gì nhất con trai? Một người tiều phu ư? Được thôi, rìu đây và áo sơ mi kẻ caro đây. Con muốn làm người huấn luyện sư tử ư? Chà, roi và đồng phục đây này. Thế còn Giáng sinh thì sao? Cậu định làm gì với lũ con đông như thế? Pinky thật là đừng lúc như thế lại ngắt lời tôi. Vào lễ Giáng sinh tớ sẽ có nhiều tiền. Tớ sẽ mua một xe tải đầy hạnh nhân, hạt dẻ, hạt phỉ, hạt ốc chó, quả giả và nho. Nhiều đồ chơi đến mức các con của tớ sẽ đem tặng hoặc cho hàng xóm nghèo của nhà tớ mượn. Và tớ sẽ có nhiều tiền bởi vì từ giờ trở đi tớ muốn trở nên giàu có, thật giàu và tớ sẽ trúng xổ số nữa. Tôi nhìn Pinky bằng ánh mắt ngang ngược cho thấy tôi không vui vì bị nó ngắt lời. Để tớ kể cho cậu nghe nốt phần còn lại, bởi vì tớ có nhiều con lắm mà. Vậy con trai... Con muốn làm một chàng cao bồi phải không? Vậy con trai, con muốn làm một chàng cao bồi phải không? Yên cương và dây thòng lọng của con đây. Con muốn lái tàu hả, mũ lưỡi trai và còi đây. Còi kiết gì ở đây thế? Em nói một mình nhiều quá, em sẽ bị điên mất thôi. Totoka đến ngồi bên tôi, mỉm cười thân thiện. Anh ngắm nhìn cây cam, văng đầy dây dợ và nắp chai bia. Anh muốn gì đó? Dê, cho anh mượn 4 xu nhé. Không, nhưng em có số tiền đó mà đúng không? Đúng vậy. Và em không muốn cho anh mượn, cho dù em không biết tiêu tiền đó để làm gì, đúng không? Em sẽ trở nên hết sức giàu có để có thể đi đến Traos Montes. Chuyện gì vậy? Em không nói đâu. Ôi dào, vậy thì cứ giữ bí mật đi. Em sẽ giữ bí mật, nhưng em không cho anh mượn 4 xu đâu. Em chơi bi giỏi, em bắn súng cao su cừ. Ngày mai em sẽ chơi và sẽ thắng thêm bi để mang bán. Em sẽ lại sớm có 4 xu thôi mà. Không quan trọng, em sẽ không cho anh mượn số tiền đó đâu. Và đừng có đến đây cà khịa với em, bởi vì em đang ngoan và chẳng làm gì xấu cả. Anh không ở đây để cà khịa, chỉ vì em là đứa em trai yêu quý của anh thôi. Ấy vậy, nhưng bỗng nhiên em lại trở thành một con quái vật không tim. Em không phải quái vật không tim, em là người nguyên thủy không tim. Đó là cái gì vậy? Người nguyên thủy? Bác Edmundo đã cho em xem một bức tranh trong tạp chí. Họ là những con khỉ to bự, lông lá, cầm gậy tày. Người nguyên thủy là người thuộc thời kỳ đầu tiên của thế giới, sống trong các hang động. Em không biết nữa, em không thể nhớ chính xác cái tên ấy vì nó là tên nước ngoài và khó đọc quá. Bác Edmundo không nên nhồi vào đầu em nhiều điều như thế. Nhưng em cho anh mượn tiền nhé. Em còn chẳng biết mình có tiền hay không. Thôi đi mà, đã bao nhiêu lần chúng ta đi đánh giày, em chẳng kiếm được gì hết và anh đã chia sẻ những gì anh kiếm được với em. Bao nhiêu lần anh xách hộp đồ đánh giày cho em khi em mệt. Đúng như vậy thật, Totoka. Hiếm khi anh keo kiệt với em. Tôi biết rồi, cuối cùng thế nào tôi cũng cho anh mượn tiền thôi. Nếu em cho anh mượn tiền, thì anh sẽ nói cho em biết 2 tin thật sự tốt đi. Tôi im lặng. Và anh sẽ nói rằng cây cam ngọt của em đẹp hơn cây me của anh nhiều. Thật không? Anh nói như thế đi. Tôi xỏ tay vào túi quần và lắc lắc mấy đồng xu. Rồi gì nữa? Dê, em biết không, chúng ta sắp thoát nghèo rồi. Cha đã kiếm được chân quản lý tại nhà máy Santo Alesso. Nhà ta lại giàu. Sao thế, em không vui à? Có chứ, em mừng cho cha, nhưng em không muốn rời khỏi Bangu. Em sẽ đến sống với bà, em chỉ rời khỏi đây đến Tra Osmantet. Được thôi, em thà ở lại với bà và mỗi tháng uống thuốc sổ một lần còn hơn là đi với cả nhà sao? Dân, anh sẽ không bao giờ biết tại sao đâu, thế tin tốt còn lại là gì? Anh không thể nói với em ở đây, chúng ta phải giữ bí mật không để nó nghe được. Chúng tôi đi vòng ra phía công trình phụ, dẫu thế anh vẫn nói bằng giọng thì thầm. Anh cần báo trước cho em để em có thể quen với điều đó. Chính quyền thành phố đang có kế hoạch mở rộng đường phố đấy. Họ sẽ lấp hết cống rãnh và chiếm toàn bộ các sân sau. Vậy thì sao? Em thông minh như vậy mà không hiểu chuyện gì sao? Khi mở rộng đường phố, họ sẽ đốn hạ tất cả những thứ này. Anh chỉ tay ra chỗ cây cam ngọt của tôi nhăn mặt kêu lên. Anh nói dối, đúng không anh Totoka? Em không cần phải cao có như thế, chuyện ấy cũng còn lâu mới xảy ra. Ngón tay tôi căng thẳng đếm mấy đồng xu trong túi quần. Đó không phải sự thật, đúng không anh? Có chứ, thật 100% đấy. Nhưng em có phải một đứa con trai can đảm không? Có. Nhưng dù sao đi nữa, nước mắt vẫn chảy dài trên mặt tôi. Tôi ôm eo anh, năn nỉ. Anh ủng hộ em nhé, Totoka. Em sẽ tập hợp rất nhiều người lại để chiến đấu. Không ai được phép chặt cây can nhỏ của em. Được thôi, chúng ta sẽ không để bọn họ làm thế. Bây giờ em cho anh mượn tiền nhé. Anh cần tiền để làm gì? Trong lúc em bị cấm đến rạp chiếu phim Bangu thì họ đã bắt đầu chiếu bộ phim Tặc Răng rồi đấy. Khi nào xem xong, anh sẽ kể cho em nghe về phim đó. Tôi tìm được 5 xu trong túi quần, vừa đưa cho anh số tiền đó, tôi vừa lấy vạt áo lau nước mắt. Anh cứ cầm tiền thừa đi, anh có thể mua kẹo. Tôi quay trở lại với cây cam của mình, nhưng chẳng muốn nói năng gì. Tôi chỉ nghĩ đến bộ phim Tặc Răng, hôm trước tôi đã xem phim đó rồi. Cháu có muốn đi không? Ông bồ hỏi khi tôi nói với ông về bộ phim đó. Có ạ, nhưng cháu không được phép bước chân vào gặp Bangu. Tôi nhắc ông nhớ lý do tại sao. Ông bật cười. Cái đầu của cháu lại đang bị chuyện hả? Cháu xin thề ông bồ ạ. Nhưng cháu nghĩ nếu một người lớn đi cùng cháu thì sẽ không ai nói gì đâu ạ. Và nếu người lớn đó là ta, cháu muốn thế phải không? Mặt tôi rạng rỡ niềm hạnh phúc. Nhưng ta phải làm việc, con trai ạ. Giờ này chẳng có ai ở đó đâu. Thay vì tán gẫu hoặc ngủ gật ở trong xe, ông có thể xem Tặc Răng đánh nhau với lũ báo, cá sấu và khỉ đột. Ông có biết ai đóng vai Tặc Răng không? Frank Mergreen đấy. Nhưng ông vẫn không chắc lắm. Nhóc con tinh quái, chuyện gì cháu cũng có mưu mẹo cả. Chỉ 2 tiếng đồng hồ thôi mà. Ông đã vào rồi mà, ông bồ. Vậy thì đi nào. Nhưng đi bộ nhé, ta sẽ đổ xe ở đây. Và chúng tôi đi, nhưng cô gái ở quầy bán vé nói cô đã nhận được mệnh lệnh nghiêm ngặt không cho phép tôi bước vào rạp trong 1 năm. Tôi sẽ chịu trách nhiệm về thằng bé này, đó là chuyện trước kia, bây giờ nó biết cách xử sự rồi. Cô gái bán vé nhìn tôi và tôi mỉm cười với cô. Tôi đưa ngón tay lên làm động tác hôn gió và gửi nụ hôn đó về phía cô. Dê dê nghe này, nếu cháu gây ra chuyện gì thì tôi sẽ mất việc đấy. Tôi giữ bí mật chuyện chúng tôi tới rạp chiếu phim, không cho Pinky biết, nhưng tôi chẳng bao giờ có thể giấu nó điều gì lâu. Khi cô Cecilia hỏi ai muốn lên bảng để viết một câu mà mình tự nghĩ ra, chẳng ai dám lên, nhưng tôi đã nghĩ ra một điều bèn giơ tay. Rê rê, em muốn lên bảng à? Khi đứng dậy bước lên chỗ tấm bảng đen, tôi hãnh diện nghe cô nói, các em thấy không, thành viên nhỏ tuổi nhất lớp đấy. Tôi thậm chí không dới được tới lưng chừng tấm bảng, tôi cầm phấn viết nắng nót hết mức, chỉ còn vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ. Tôi nhìn cô Cecilia để xem mình có mắc lỗi gì không. Cô mỉm cười hạnh phúc và trên bàn cô là một lọ hoa trống không. Lọ không nhưng có một bông hồng tưởng tượng trong đó. Như cô đã nói, tôi quay trở lại bàn, hạnh phúc với câu mình vừa viết. Hạnh phúc bởi vì khi kỳ nghỉ đến, tôi sẽ được thường xuyên gặp ông Bồ. Sau đó các học trò khác giơ tay muốn viết, nhưng tôi là người hùng. Có người xin phép được vào lớp, cậu ấy đi học muộn. Đó là Jeromino. Cậu dùng giày bước vào và ngồi ngay đằng sau tôi. Cậu quẳng sách xuống bàn đánh phịch một cái và nói gì đó với bạn ngồi bên cạnh. Tôi không để ý lắm, tôi muốn học để trở nên hiểu biết. Nhưng một từ trong câu chuyện trò thì thầm của họ khiến tôi chú ý. Họ đang nói về tàu Magarastiba, nó đâm vào chiếc xe con à. Xe của Manuel Valladares, chiếc xe đẹp tuyệt đó ấy. Tôi choáng váng quay ngoắt lại phía sau. Cậu bảo sao? Tàu Magarastiba đâm vào chiếc xe của ông người Bồ ở giao lộ chỗ đường Chita. Vậy nên tớ mới đi học muộn. Đoàn tàu đâm chiếc xe bẹp rúm, mọi người súng đông súng đỏ ở chỗ đó. Họ thậm chí còn gọi đội cứu hỏa Rolls Go. Tôi toát mồ hôi lạnh, cảm thấy như thể tất thải đều biến thành màu đen. Jeromino tiếp tục trả lời câu hỏi của bạn cùng bàn. Tớ không biết ông ta có chết không. Họ không cho trẻ con đến gần chỗ đó. Tôi vô thức đứng dậy. Tôi cảm thấy buồn nôn khủng khiếp và cả người đổ mồ hôi lạnh. Tôi rời khỏi bàn và đi ra cửa. Tôi thậm chí gần như không nhận ra khuôn mặt của cô Cecilia Palm đang đi tới ngăn tôi lại. Có lẽ cô đã nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của tôi. Có chuyện gì vậy, JJ? Nhưng tôi không thể trả lời. Nước mắt tôi giàn giụa. Rồi như thể một cái chốt bật mở và tôi lao đi, thậm chí chẳng buồn nghĩ đến văn phòng cô hiệu trưởng. Tôi ra bên ngoài, quên cả đường quốc lộ, quên tất cả. Tôi chỉ muốn chạy và chạy cho đến khi tới được chỗ đó. Tim tôi còn đau hơn bụng và tôi chạy một mạch dọc đường Casinai. Tôi đến tiệm bánh liếc nhìn những chiếc xe hơi để xem Jeromino có nói xạo hay không. Nhưng chiếc xe của chúng tôi không có ở đó. Tôi bật khóc và lại bắt đầu chạy. Đôi tay khỏe khoắn của ông Ladislao giữ tôi lại. Cháu đi đâu thế, JJ? Mặt tôi đầm đìa nước mắt. Chỗ đó. Cháu không cần đến đó đâu. Tôi dùng giãy như điên, nhưng không thể thoát ra. Bình tĩnh nào con trai, ta sẽ không để cháu đi đâu. Vậy là tàu Magarastiba đã giết ông ấy. Không, xe cứu thương đã đến rồi. Nó chỉ làm hỏng chiếc xe thôi. Ông nói dối. Ông Ladislao. Tại sao ta phải nói dối? Chẳng phải ta đã nói là tàu đâm vào xe đó ư? Vậy nên khi nào bác sĩ cho phép người khác đến bệnh viện thăm ông ấy, ta sẽ đưa cháu đến đó, ta hứa đấy. Bây giờ, hãy uống soda nào. Ông rút khăn tay ra lau mồ hôi cho tôi. Cháu hơi buồn nôn. Tôi dựa người vào tường và ông ôm đầu tôi. Thấy khá hơn chưa, JJ? Tôi gật đầu. Để ta đưa cháu về nhà nhé. Tôi lắc đầu và bắt đầu mê mụ chậm chạp bước đi. Tôi biết sự thật. Tàu Magarastiba rất tàn nhẫn. Nó là cái tàu hỏa khỏe nhất. Tôi nôn vài lần nữa và có thể thấy không ai mãi mãi chú ý. Tôi hoàn toàn đơn độc trên đời. Tôi không quay lại trường học và chỉ làm theo sự mách bảo của trái tim. Thỉnh thoảng tôi khóc sụt sịt và lấy đồng phục ra lao. Tôi sẽ không bao giờ gặp lại ông Bồ nữa. Không bao giờ nữa. Ông đã ra đi. Tôi cứ đi, đi mãi. Tôi dừng lại tại con đường nơi ông đã cho phép tôi gọi ông là Bồ và cho tôi bám càng xe ông. Tôi ngồi xuống một gốc cây to và thu mình lại, tựa cằm trên đầu gối. Bỗng nhiên tôi gào lên. Ngài keo kiệt lắm. Chúa Hai Đồng, con cứ tưởng lần này ngài sẽ tốt với con. Thế mà ngài lại đi làm chuyện này sao? Tại sao ngài không thích con nhiều như thích những đứa con trai khác? Con đã ngoan rồi mà, con đã không đánh nhau nữa. Con đã làm bài tập về nhà. Con không nói bậy nữa. Con thậm chí không nói từ đít nữa. Tại sao ngài lại làm thế này với con, Chúa Hai Đồng? Người ta sắp đốn hạ cây cam của con, và con thậm chí không tức bực vì điều đó. Con chỉ khóc một chút thôi. Nhưng bây giờ, cơn bùng nổ khiến tôi ngạc nhiên. Nước mắt lại tuôn trào. Chúa Hai Đồng, con muốn ngài trả lại ông Bồ cho con. Ngài phải trả lại ông Bồ cho con. Chương trình giới thiệu tác phẩm văn học đến đây là hết. Mến chào tạm biệt và chúc quý vị một đêm ngon giấc.